Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 616, trọng yếu, chính là treo lên khẩu vị của ngươi, lại không nói cho ngươi răng sắt đến cùng có phải hay không thần cứu rỗi, nữ chính. Hấp dẫn ngươi tại phim nhựa chiếu phim thời điểm, đi vào ảnh thính tiêu phí xem rõ ngọn ngành xúc động. Đây cũng là cùng thần cứu rỗi, đoàn làm phim phương diện không xác thực định Âu Mỹ thị trường có. Thể hay không tiếp nhận răng sắt dạng này một cái hoa hạ gương mặt làm ra một cái giảm sóc cố gắng. Chỉ thị giác bên trên, sau khi xem xong giống Thư Bội Ân dạng này có nghi hoặc không ít người. Thế nhưng là trên thực tế đối với răng sắt tại thần cứu rỗi, bên trong đệ nhất nữ chính tuyệt. Đối vị trí là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lại càng không muốn sách toàn phiến cắt đi vào lời kịch. Nàng lời kịch so sánh với Donald lời kịch, càng nặng nề, để lộ ra đến tin tức muốn càng nhiều cho nên răng sắt hẳn là cùng Donald vai diễn đối thủ diễn. Đệ nhất nữ chính không thể nghi ngờ. Thôi Trương Thành nói đến đây. Chậm chậm, cho Thư Bội Ân một cái tiếp nhận thời gian. Ta còn được đến một tin tức. Vừa nghe được, không kịp chờ đợi liền gọi điện thoại đến nói với ngài, Thư Bội Ân liên tục không ngừng truy vấn. Tin tức gì, ngài cuối tháng sau không phải muốn đi trước nước Mỹ, chuẩn bị tham gia trăm năm phim người, bình chọn sao? Thư Bội Ân nghe đến đó, đã đoán được Thôi Trương Thành muốn nói điều gì, hắn còn có chút không dám tin, ý của ngươi là, xí xe muốn dẫn lấy thần cứu rỗi. Cũng tham gia trăm năm phim người, bình chọn. Có lẽ vậy, ta vừa lấy được lưu lan tin tức, thế kỷ ngân hà phương diện là ẩn tiết lộ một chút mà tin tức ra. Răng sắt khả năng cũng sẽ tham gia lần này, trăm năm phim người, hoạt động, đây rõ ràng liền đã. Biểu hiện xí xe muốn dẫn thần cứu rỗi, báo danh trăm năm phim người, tranh cử hoạt động. Răng sắt đã có thể đi tham gia. Nhân vật nữ chính địa vị hẳn là liền không thể nghi ngờ. Lúc trước Thư Bội Ân còn đang lo lắng bộ phim này trailer sẽ càng sáng chói. Nghe được Thôi Trương Thành, xem như một trái tim triệt để thả lại chỗ cũ. Giới điện ảnh bên trong vốn liếng cự đầu thị trường thao tác hắn tại một chuyến này nhiều năm. Đại khái như thế nào trong lòng cũng là hiếm có, nhưng dứt bỏ những này bên ngoài nhân tố. Mặc kệ xí xe vì sao lại mang theo tác phẩm của mình đi tham gia dạng này bình chọn hoạt động. Có thể có một chút Thư Bội Ân là xác định, đó chính là xí xe dám làm như vậy. Nhất định là đối với tại tác phẩm của mình là tương đương có tự tin tâm ni hắn không phải mới. Tiến một chuyến này không biết trời cao đất rộng người mới. Điện ảnh nhiều năm, cũng là am hiểu sâu trong đó môn đạo cùng quy tắc. Xí xe dám tham gia trăm năm phim người, bình chọn. Chứng minh hắn đối với thần cứu rỗi, hẳn là có lòng tin. Người vừa nói như vậy, ta an tâm đi, hắn cười lấy nói ra. Lần này nước Mỹ chuyến đi, ta nhất định phải hảo hảo đoạt xem trước một chút thần cứu rỗi. Đến lúc đó lại cùng ngươi liên lạc, nhìn xí xe tác phẩm, có đáng giá hay không hắn phần này ngạo khí. Thư Bội Ân cúp điện thoại. Trong lúc nhất thời lại hưng phấn đến khó mà ngủ, hắn nguyên bản tại làm phim kế hoạch lúc này một cái đều không muốn xem. Đem thần cứu rỗi, trailer lật qua lật lại nhìn tầm 10 lượt lâu. Nhìn xem mảnh này hoa phát ra số lần từ nguyên bản 1, 6 ức tăng trưởng đến 2, 3 ức nhiều, chứng minh lúc này toàn thế giới chú ý thần cứu rỗi, người cũng rất nhiều. Khả năng có rất nhiều fan hâm mộ. Cũng giống lúc này Thư Bội Ân đồng dạng, lặp đi lặp lại phát hình trailer, không kịp chờ đợi vượt lên trước thưởng thức xí xe tác phẩm. Chờ mong bộ phim này chiếu lên, lại một lần nữa đổi mới xí xe danh tiếng, trở thành hắn kế, mê thất chi thành, sau lại một hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết. Vào lúc ban đêm, giống như Thư Bội Ân chú ý tới thần cứu rỗi, bên trong răng sắt xuất hiện hai lần bạn trên mạng. Không ít, trước mắt bất kể là mạng bên ngoài vẫn là trong nước tin tức. Thần cứu rỗi, đều vô cùng độ cường thế chủ đề tính. Leo lên cùng ngày tin tức đầu đề, toàn thế giới mê điện ảnh đều bởi vì đoàn làm phim thả ra đoạn này trailer mà gieo hò. trừ đại lượng nhắn lại chờ mong phim chiếu phim người xem bên ngoài. Cũng có một bộ phận bởi vì Laura mà đến fan hâm mộ hỏi đoàn làm phim thả ra trailer bên trong. Vì cái gì không có Laura cái bóng? Đêm nay hoa hạ, nhất định là thuộc về răng sắt cùng thần cứu rỗi. Phiến Phương Lạnh không ngại thả ra trailer cử động, trừ đem hoa hạ truyền thông nổ được bên ngoài. Tất cả bạn trên mạng chủ đề đều là vây quanh thần cứu rỗi, bên trong. Răng sắt đến cùng có phải hay không nữ chính diễn mà tại tranh chấp bên trong. Có răng sắt fan hâm mộ chuyên môn làm cái kỹ thuật thiếp. Trừ giống như thôi Trương Thành, đem 3 phút phim ngắn bên trong mỗi cái tràng cảnh cùng mỗi người xuất hiện hình tượng thời gian. Đều làm nhất định tính toán bên ngoài, liền bục giảng từ từ đơn nhiều ít, thời gian dài ngắn đều làm cái thống kê. Phía đầu tư trước mắt nhất lo lắng sẽ tạo thành phòng bán vé không thể biết được vấn đề. Ở đây thì thành vì trong ngoài nước đám dân mạng chuyện quan tâm nhất. Nhưng tốt tại trước mắt mạng bên ngoài bên trên đối với đoạn này trailer. Nhìn người tốt vô cùng nhiều. Mặc dù có một bộ phận Laura fan hâm mộ bởi vì Laura mà đến. Nhìn trailer, lại không từ trailer bên trong phát hiện Laura cái bóng. Thất vọng, cho rằng Borgia, vòng xoay công ty gạt người bên ngoài. Phần lớn bạn trên mạng đối với răng sắt tại thần cứu rỗi, bên trong trước mắt xuất hiện 2 cái. Tràng cảnh đều là nhìn tốt, nhất là nàng, hóa thân thành ma. Bóp lấy Donald chỗ vai diễn Andrew cái kia một đoạn, không ít người đều cho rằng nàng bá khí lộ ra ngoài. Khí chẳng đủ để đem nhìn qua bộ này phần trailer người chinh phục. Răng sắt trong nhà, nàng tất cả làm việc dãy số toàn bộ đều là mấy người phụ tá tại nghe bên trong. Đêm nay lúc này, rất nhiều người đều ngủ không được, bất kể là hoa hạ truyền thông, người xem vẫn là răng sắt fan hâm mộ. Cũng hoặc sĩ xe, Donald mê điện ảnh, đều đang đợi lấy từ Thế Kỷ Ngân Hà, từ Hạ Siêu Quân, răng sắt cùng bên người nàng trợ lý miệng bên trong biết được một chút tin tức. Tốt thỏa mãn viên kia xem hết trailer về sau gian nan lòng hiếu kỳ. Hạ Siêu Quân trước mắt vẫn ở công ty họp, liền ngay cả phụ tá của nàng Trương Trì 3 cái điện thoại đều bị đánh nổ. Mỗi người đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn có được trực tiếp tin tức. Hấp dẫn bạn trên mạng chú mục, Long Hành trong phòng làm việc, Đào Đào đã đem cái này trailer lặp lại nhìn qua 10 lần trở lên. Mỗi người đều đang suy đoán xí xe phim mới nữ chính có phải hay không là răng sắt. Lão bản sứt đầu mẻ chán, đã lợi dụng mình hết thảy tư nhân quan hệ, ý đồ thăm dò được một chút thần cứu rỗi, bên trong răng sắt là thứ mấy phiên vị nhân vật tin tức. Có thể nhưng vẫn không có kết quả. Trong văn phòng đám người bí mật đều tại dùng công cụ truyền tin tương hỗ liên lạc. Trò chuyện chủ đề đều là cùng xí xe phim tương quan. Tô Mẫn, năm đó nước Pháp liên hoan phim bên trên, xí xe đi xem răng sắt diễn viên chính ác ma. Còn đối với phóng viên trắng trợn khích lệ nàng diễn kỹ không sai. Biểu thị muốn theo nàng hợp tác, không nghĩ tới cắt đạo lúc ấy nói một chút vậy thì thôi. Cho cái nữ phụ đã là tương đương đề huề, có thể đêm nay phát ra tới trailer, răng sắt rõ ràng chính là nữ chính, cái này giao tình cũng thật sự là quá thâm hậu. Dương Liễu, thần cứu rỗi, lúc trước không phải Laura tiến tổ, lúc ấy đều truyền cho nàng là nữ chính, không nghĩ tới trailer ra, trực tiếp không có nàng ảnh nhi. Phương Nhỏ Lý, lúc trước quay chụp thời điểm. Đoàn làm phim giống như có Laura thân thể khó chịu nghe đồn. Các ngươi còn nhớ hay không đến? Đào Đào mỗi nhìn một cái tin, nhếch miệng lên góc độ liền cao hơn một chút. Trong văn phòng đồng sự một mặt trò chuyện, một mặt tương hỗ đánh lấy ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua còn đóng kín cửa trong phòng làm việc gọi điện thoại lão bản. Công cụ truyền tin bên trên. Có cái tân tiến văn phòng không lâu đồng sự đột nhiên, nho nhỏ hét lên một tiếng. Đám người nhìn nàng thời điểm, nàng mặt đỏ lên, cúi đầu xuống đánh một chuỗi chữ. Trương Lị Lị, răng sắt nếu như diễn, thần cứu rỗi, nữ chính. Lần này Đào Sâm có phải là có chút lúng túng? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.